Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tiểu Thần Thông. Mắt gặp vậy một đạo cường tráng cột nước, giống như một con giao long trên không dưới, nhanh mạnh vô cùng, cũng nhanh muốn rơi vào trên mặt sông. Huyện Tôn cùng ba người chỉ có thể cầu nguyện, phong bế mặt sông vậy một tầng cỏ cây, có thể đem trở cản lại. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng chưa thấy được cái này có thể. Nghiệt xúc, cho ta trở về. Ngay tại lúc này, Thanh Mai đạo trưởng thanh âm đột nhiên vang lên. Thân hình từ dưới mặt sông xuất hiện. Trong tay thúy sắc ướt át thúy ngọc trúc trượng rời tay bay ra. Chính diện tiến lên đón vậy một đạo cường tráng cột nước. Ở linh khí thúy ngọc trúc trượng uy năng dưới, vậy đạo cường tráng cột nước dễ như trở bàn tay bị đánh tan. Bị bao ở trong đó thủy yêu, vậy trực tiếp bị thúy ngọc trúc trượng đánh bay, lần nữa hướng bên bờ rơi đi. Chẳng lẽ Thanh Mai đạo trưởng đem thủy yêu đánh hồi bên bờ? Trên bờ ba người trong lòng mừng rỡ, lập tức nghênh đón. Trong đó trước mặt nhất chính là Vạn Quy Sơn, trong tay trường đao lộ ra một vẻ huyết quang, hướng về phía vừa rước đến trên bờ thủy yêu, chính là hung hãn một đao trẻ hạ. Cái này một đao thật sự là vừa nhanh vừa độc. Hơn nữa lưỡi đao vậy nhắm chính xác là thủy yêu lộ ra ngoài bụng. Nơi đó không có vải ngăn che, phòng ngự tương đối yếu kém. Dù là Vạn Quy Sơn tu vi không bằng thủy yêu, cái này một đao cũng có thể đối với thủy yêu tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhìn cái này vừa vội vừa tàn nhẫn một đao, thủy yêu trong mắt hung ác vẻ lại sâu hơn, miệng to như chậu máu dương ra, đột nhiên bây giờ phun ra một cái ngâm nước. Vạn Quy Sơn một đao trẻ ở ngâm nước trên, liền thấy cái đó ngâm nước đột nhiên bây giờ nổ tung. Một cổ cường đại lực trùng kích một lần nữa đem Vạn Quy Sơn xông lên bay ra ngoài. À, yêu nghiệt lại dám làm nhục ta. Như ta có binh mã ở chỗ này, nhất định phải để cho ngươi biết võ tướng oai. Liên tiếp hai lần bị thủy yêu đánh bay ra ngoài, Vạn Quy Sơn cảm giác bị cực kỳ làm nhục, khí được giống lớn một tiếng, cố không được thương thế trên người, nắm lên một bên đao, lần nữa xông tới. Mạc Hà nhìn Vạn Quy Sơn, trong lòng đột nhiên nghĩ nói, không biết nếu như là ở trên đất bằng, để cho Vạn Quy Sơn mang theo 1000 binh mã, cái này thủy yêu sẽ hay không vọng gió mà chạy. Cái thế giới này võ đạo chủ yếu rất có ý tứ. Tất cả người tập võ, đại đa số đi không hề là thuần túy luyện thể hoặc là chuyên trở khí huyết pháp môn, mà là vào trong quân thiết huyết sát khí kết hợp với nhau, lấy binh ra thuật, cuối cùng thành tựu một môn võ đạo, được gọi làm thần binh võ đạo. Mà những cái kia thuần túy luyện thể hoặc là chuyên trở khí huyết người tu luyện, bọn họ ngược lại là một ít người, bị thuộc về là như Thanh Mai đạo trưởng như vậy người tu luyện một loại. Cũng có người đem danh xưng là chi làm thể xây. Dưới so sánh, thần binh võ đạo thật ra thì có rất lớn thiếu sót. Bách ra bên trong rất nhiều vậy giống vậy có như vậy thiếu sót. Vậy thì là không thể vào trường sinh. Nhưng là như vậy pháp môn lại có thể trở thành cái thế giới này võ đạo chủ yếu. Tự nhiên có không có thể so sánh ưu việt chỗ. Mạc Hà đặc biệt muốn xem thần binh chân chánh võ đạo rốt cuộc là như thế nào uy thế. Thanh Mai đạo trưởng đem vậy chỉ thủy yêu lần nữa đánh trở lại trên bờ sau đó, vậy lập tức lên bờ, đem thúy ngọc trúc trượng lần nữa chiêu tới trong tay. Nhẹ nhàng trên đất một chút, trên người khí thế hoàn toàn buông ra, thi triển ra hắn nắm giữ mạnh nhất tay, thần hồn cảnh có thể lấy được tiểu thần thông, tiểu thần thông thanh mộc dung giáp. Trong nháy mắt, Mạc Hà thấy Thanh Mai đạo trưởng chung quanh xuất hiện một tầng màu xanh vầng sáng, sau đó chung quanh cỏ cây rối rít hướng Thanh Mi đạo trưởng trên mình hội tụ. Ước chừng một cái chớp mắt một cái, đứng ở nơi đó Thanh Mai đạo trưởng là được một người cao có chừng 5 mét tả hữu nhỏ người khổng lồ. Hoàn toàn do cây cối ngưng kết mà thành, phẳng phất là tinh điêu tế trác đi ra ngoài vậy, mặt mũi cũng không phải là tinh mỹ dường nào, nhưng nhìn lại có một loại rất tự nhiên cảm giác. Mạc Hà ở cách đó không xa thấy một màn này, trong lòng nhất thời cảm thấy nóng như lửa, đây mới là hắn tưởng tượng bên trong, người tu luyện hẳn có thần thông. Hóa thân thành nhỏ người khổng lồ, Thanh Mai đạo trưởng về phía trước bước ra hai bước. Lập tức liền đến thủy yêu kia trước mặt, to lớn quả đấm một quyền đập ra. Thủy yêu chỉ kịp dâng lên một mặt nước thuẫn, sau đó liền bị Thanh Mai đạo trưởng một quyền này đánh bay ra ngoài. Vậy mặt nước thuẫn bị đánh được nước văng khắp nơi, cơ hồ không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Một quyền đem cái này thủy yêu đánh bay ra ngoài, Thanh Mai đạo trưởng hóa thân nhỏ người khổng lồ lập tức lấn người lên. Ở động đất lớn tiếng bên trong, đi tới mới vừa rơi xuống đất thủy yêu bên người, một quyền hướng thủy yêu đầu đập tới. Bất quá lần này, Thanh Mai đạo trưởng quả đấm nhưng không có thể rơi vào thủy yêu trên mình, mà là giống như mới vừa rồi Vạn Quy Sơn như nhau. Đánh vào một cái ngâm nước trên, tiếp theo chính là giống như mới vừa rồi một màn, ngâm nước bị đánh trúng trong nháy mắt, lập tức vỡ ra, một cổ lực trùng kích để cho Thanh Mai đạo trưởng thân hình lúc lắc một cái, lui về phía sau ra hai bước, thừa dịp cái này cơ hội, là té xuống đất thủy yêu, thân thể đột nhiên bây giờ trên đất một cái đánh rớt. Một đầu đụng phải Thanh Mai đạo trưởng hóa thân thành nhỏ người khổng lồ trên mình. Bành, ở một tiếng nặng nề tiếng va chạm bên trong, Thanh Mai đạo trưởng hóa thành nhỏ người khổng lồ lui về phía sau ra hai bước. Bị đụng chỗ, xuất hiện một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Dĩ nhiên, vậy chỉ thủy yêu cũng không chịu nổi. Trên thân hình có một nơi vảy tan vỡ, chảy ra một ít máu. Cẩn thận! Cái này yêu nghiệt phải liều mạng. Đứng ở cách đó không xa Huyện Tôn thấy vậy, lập tức mở miệng kêu một tiếng. Đồng thời trong tay hắn không biết chuyện gì đã xuất hiện một khối đại ấn. Một cổ xâm nghiêm pháp độ oai, dần dần ở trong sân mở ra. Vậy chỉ thủy yêu cảm giác được cái này cổ xâm nghiêm pháp độ oai. Đồng thời phát hiện trên người mình lực lượng, rốt cuộc lại bị áp chế một ít. Một đôi cá mắt bên trong hung ác vẻ rốt cuộc lại đổi được càng đậm. Miệng lớn dương ra, phun ra một chuỗi ngâm nước, hướng Thanh Mai đạo trưởng quanh thân bao phủ đi. Bành bành, một chuỗi tiếng nổ vang lên. Thanh Mai đạo trưởng nơi hóa thân cái đó nhỏ người khổng lồ, giờ khắc này trên mình mạt gỗ phân bay, dáng người ngay tức thì liền bị cắt giảm không thiếu, nhìn như có chút tàn tạ. Mà vậy chỉ thủy yêu thì lại tại chỗ bắn lên, hướng Thanh Mai đạo trưởng đánh tới. Ở đụng vào Thanh Mai đạo trưởng trên người thời điểm, thủy yêu thân thể đột nhiên một cong, một lần nữa phi đạn lên, vượt qua Thanh Mai đạo trưởng, thẳng xông lên về phía sau Ngọc Hà. Khá lắm xảo trá yêu nghiệt, đã sớm đề phòng ngươi, mà ngay tại lúc này, Thanh Mai đạo trưởng biến thành thân mà thành nhỏ người khổng lồ lại đột nhiên xoay người. Hướng về phía nhào ra thủy yêu duỗi thẳng liền cánh tay. Chỉ gặp hắn đưa ra cánh tay kia, lập tức dài ra từng cái dây leo, liền giống như vật còn sống vậy, đem vậy chỉ thủy yêu vững vàng trói. Sau đó lần nữa kéo trở lại, Thanh Mai đạo trưởng tiểu thần thông. Uy lực tự nhiên không thể nào chỉ là cho mình mặc lên một tầng tương đối chịu đựng đánh vỏ ngoài. Sau đó khí lực đổi được lớn một chút mà thôi. Có thể gọi là thần thông hai chữ. Dù là trước mặt mang theo một cái nhỏ, uy lực kia vậy tuyệt đối không bình thường. Tầng tầng dây leo, ở đem cái này thủy yêu kéo sau khi trở về, cũng không có ngừng quấn quanh, mà là lại một vòng tiếp một vòng. Không ngừng quấn quanh ở nơi này chỉ thủy yêu trên mình. Đem hoàn toàn bao ở trong đó. Nhưng vẫn không có dừng lại. Rất nhanh, Mạc Hà thấy Thanh Mai đạo trưởng trên mình. Vậy một tầng bằng gỗ ngoại giáp. dần dần hoàn toàn chóc, đem hắn cả người lần nữa lộ ra, mà tương đối trước bọc lại thủy yêu những cây mây và dây leo kia. Đã thành một cái 4 đến 5 mét lớn nhỏ quả cầu, còn đang nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên bên trong thủy yêu còn không có buông tha vùng vẫy. Thanh Mai đạo trưởng một cái tay khoác lên dây leo trên, cái tay còn lại nắm Thúy Ngọc Trúc trưởng, trước ngực râu dài nhẹ nhàng lơ lửng, trên mình tản ra màu xanh vầng sáng, không ngừng rót vào đến trước mắt cây mây cầu bên trong. Ước chừng mấy chục hô hấp sau đó, nhẹ nhàng run rẩy đằng cầu, rốt cuộc dừng lại lại nữa run rẩy. Thanh Mai đạo trưởng trên mình màu xanh vầng sáng vậy dần dần thu liễm. Thấy tình cảnh này, một bên Huyện Tôn ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ từ đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người, có chút mong đợi mở miệng hỏi: "Đạo trưởng, này yêu nhưng mà đã đền tội, đúng như đại nhân nơi liệu, thuốc này đã đền tội." Thanh Mai đạo trưởng cũng không có bán cái ải gì tử, dứt khoát lanh lẹ gật đầu một cái. Ở hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, trước mặt hắn cây mây cầu bắt đầu một chút xíu mở ra, rất nhanh bọc ở cây mây cầu bên trong thủy yêu liền lộ ra, giống nhau đã mất đi sống. Được, này yêu ở bổn huyện biên giới gây sóng gió, hôm nay rốt cuộc đền tội, toàn do đạo trưởng lực. Thấy cái này yêu nghiệt rốt cuộc chết ở mình trước mặt, Huyện Tôn trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng khích lệ nói: "Còn may mà Huyện Tôn và hai vị đại nhân, có thể cũng không phải là ta một người công, cái gọi là kiệu hoa mọi người mang." Lúc này Thanh Mai đạo trưởng tự nhiên biết mình nên như thế nào ứng đối. Cách đó không xa Mạc Hà, lúc này vậy xác định chiến đấu hoàn toàn kết thúc, vội vàng nhỏ chạy tới, sau đó liền thấy té xuống đất thủy yêu thi thể. Cái này thủy yêu bây giờ đã hoàn toàn chết, hoàn toàn không còn mới vừa rồi tàn bạo, đổ xuống đất thành một con cá chết. Mạc Hà cẩn thận tiến lên quan sát, cẩn thận quan sát thi thể trên đất. Cái này thủy yêu hẳn là nào đó loài cá thành yêu, dài hàm răng sắc bén và cường tráng tứ chi, nhìn như lạ vô cùng dị. Mới vừa rồi ở bóng đêm đen thùi bên trong, thủy yêu tốc độ hành động rất nhanh, cho nên Mạc Hà cũng không có xem được quá mức chân thiết. Mà bây giờ cẩn thận xem xét, mới phát hiện cái này thủy yêu tứ chi cũng không phải là xem loài người như vậy. Nó vậy hai cái chân nhìn như vô cùng khỏe mạnh, hơn nữa tương tự với xem rùa biển, du học sinh, như vậy đủ, phía trên còn hiện đầy miếng vảy. Hai cái tay trên cánh tay giống vậy phủ đầy miếng vảy, bất quá cũng chỉ có ba cái tay chỉ. Mạc Hà chú ý tới, ở nơi này chỉ thủy yêu trên mình có 4-5 cái cũng không phải là rất nổi bật lỗ nhỏ bên trong, nhưng cũng không có chảy ra một giọt máu, ngược lại nhìn như hơi khô biết. Liên quan toàn bộ thủy yêu thi thể, tựa hồ và mới vừa rồi so với cũng rút nhỏ một vòng. Nhìn thủy yêu trên mình cái này 4-5 cái lỗ nhỏ, lại nghĩ tới mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng cuối cùng thi triển ra thủ đoạn, Mạc Hà đầu óc bên trong đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ: sẽ không phải là những cây mây và dây leo kia đem cái này thủy yêu trong cơ thể máu toàn bộ đều hút khô đi. Cái ý niệm này cùng nhau, Mạc Hà cơ hồ liền có thể xác định mình suy đoán là chính xác. Không khỏi quay đầu nhìn một cái Thanh Mai đạo trưởng, có chút tối ám chắc lưỡi hít hà: "Sư phó tiểu thần thông lại như thế lợi hại, quả nhiên không hổ là thần hồn cảnh giới mới có thể có thủ đoạn." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ, bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-caiuyen-nối-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.